Chỉ có điều âm thanh kia không phải tiếng nói chuyện bình thường, mà dường như là tiếng động của hai nam hai nữ đang vật lộn kịch liệt. Tiếng thở dốc và rên rỉ truyền tới, Tô Tĩnh Văn nghe thấy đỏ mặt tía tai, thậm chí cổ cô cũng chuyển thành màu đỏ. Cô nhìn thoáng qua Diệp Mặc, thấy hắn đang nghe chăm chú, không hề bị chút ảnh hưởng nào. Trong lòng cô nhất thời run lên. Chẳng lẽ Diệp Mặc thích nghe mấy tiếng rên rỉ này? Nhưng nhìn vẻ mặt Diệp Mặc nghiêm túc, cô biết hắn chắc chắn không thích nghe những âm thanh này, chắc chắn là hắn có việc khác. Diệp Mặc quả thực đang chú ý tới hai gã đàn ông mới vào, một người trong đó chắc chắn có dấu hiệu thần thức sâu đột. Nhưng Diệp Mặc cũng không hiểu vì sao hai gã này vừa tiến vào đã tìm đàn bà. Hơn nữa lại chẳng nói năng gì, lại làm việc hăng say như vậy. Nếu không phải thần thức của hắn có trên người một trong hai người kia, hắn còn cho là mình đã theo dõi nhầm người. Quả nhiên mấy phút sau, cuộc chiến đấu của hai người chấm dứt. Lập tức đứng lên đuổi hai người phụ nữ kia đi. Lúc này họ mới mặc quần áo, cầm mấy chai bia bắt đầu nốt. Diệp Mặc bỗng nhiên thấy một mùi hương nhẹ nhẹ, lúc này hắn mới nhớ tới Tô Tĩnh Văn. Nghĩ đến âm thanh lúc nãy, hắn bỗng thấy hơi có lỗi, đáng ra nên làm thông âm thanh truyền đến đây muộn hơn một chút. Rất xin lỗi Tĩnh Văn, tôi lúc nãy thật không ngờ. Diệp Mặc xấu hổ nói. Tô Tĩnh Văn đỏ mặt trừng mắt nhìn Diệp Mặc, sóng mắt lưu động. Không ngờ cũng không nói là không có vấn đề gì. Xem ra cô cũng thật sự có chút tức giận. Thấy bộ dạng Diệp Mặc khó xử, Tô Tĩnh Văn thu lại ánh mắt, rồi mới lên tiếng, chỉ lần này thôi đấy. Lần sau sẽ không có việc này nữa. Lần sau tôi chắc chắn không tha thứ cho anh. Diệp Mặc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lần sau chắc chắn sẽ không đi cùng cô, lúc này chỉ là trùng hợp mà thôi. Tôi biết anh chắc chắn không phải muốn nghe cái kia, rốt cục anh muốn nghe cái gì? Tô Tĩnh Văn đến bên người Diệp Mặc, khiến hắn nghĩ tới cặp mông mềm mại của cô lúc ở trên xe. Hơn nữa lại thêm cảnh tượng lúc nãy thần thức của hắn thấy. Trong lòng không khỏi bị rung động. Dường như cảm nhận được ánh mắt bất thường của Diệp Mặc và độ nóng trên người hắn. Tô Tĩnh Văn lập tức trừng mắt, không được nghĩ lung tung. Nếu nghĩ lung tung thì nghĩ về Khinh Tuyết của anh đi. Không được nghĩ về tôi. Nghe thấy Khinh Tuyết, trong lòng Diệp Mặc chợt lạnh. Cảm giác khô nóng lúc nãy lập tức biến mất. Thậm chí ánh mắt cũng ảm đạm hẳn. Tô Tĩnh Văn nói xong cũng hối hận tại sao phải nhắc tới Ninh Khinh Tuyết. Ánh mắt và vẻ mặt thay đổi của Diệp Mặc không thoát khỏi sự quan sát của Tô Tĩnh Văn. Cô phát hiện hắn đã bình tĩnh và hờ hững. Cái ánh mắt nóng như lửa khác thường lúc trước đã biến mất tăm mất tiếc. Nguồn tê rơm u y ệ nơm y y. Rất xin lỗi, tôi không cố ý. Trong lòng Tô Tĩnh Văn hơi hối hận vì lời nói lúc trước lại chen tới bên người Diệp Mặc. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, không vấn đề gì, lúc nãy tôi hơi thất thần, cảm ơn cô nhắc nhở tôi. Tuy rằng Diệp Mặc đã bình tĩnh lại, nhưng Tô Tĩnh Văn chen đến bên người hắn. Cảm nhận thấy sự căng cứng và hơi thở tươi mát trên người Diệp Mặc. Không ngờ cô lại giống Diệp Mặc lúc nãy. Có chút mất phương hướng. Cô đã quên mất mình càng ngày càng tới gần Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc nhìn thoáng qua Tô Tĩnh Văn, biết cô áy náy vì lời nói lúc nãy, nhưng lúc này hắn đã không quá để ý nữa. Hai người trong phòng bên cạnh, một người trong đó là Độc Nhãn Long. Tuy rằng hai con mắt của y thoạt nhìn rất bình thường, nhưng thần thức của Diệp Mặc chỉ cần quét qua một phát